Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, Big Mom băng hải tặc lúc tới vận chuyển. Không có gì chứng dùng, 3 ngày thời gian cũng không đủ bọn hắn an bài cái gì quá chuyện phức tạp. Tại Hoàng Kim Thành bên trong CP không thành viên có rất nhiều. Gromas cũng vô cùng rõ ràng. Dù sao giống hắn dạng này làm ra trung lập khu, nhất định là các thế lực lớn tổ chức tình báo đều sẽ vào ở địa phương. Không chỉ có là CP không người ra, Dragon gia hỏa này không cũng đã nói muốn để quân cách mạng người vậy tới đây phát triển. Sao? Tóm lại rất nhiều CP không thành viên đang ngó chừng Dragon. Mà Dragon nhưng như cũ là như vậy tiêu sái tan biến tại Hoàng Kim Thành bên trong. Tới lui như gió, không hổ là một cái giống như gió nam nhân, mà tại cái kia về sau, Hoàng Kim Thành cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì, vẫn như cũ là dựa theo kế hoạch. Tại 3 ngày sau đó, khởi động trạm thứ nhất Sky Pia đảo Enzo, huy hoàng lại hùng vĩ Hoàng Kim Thành tại Gaia đảo bên trên một đám người quan sát dưới, phóng xuất ra đại lượng mây mù chi khí. Đem chọn cái hòn đảo dưới đáy đều bao vây lại. Sau đó lại tại gió mạnh cùng đến từ Wederier đảo kỹ thuật gia trì dưới, rất nhanh liền đều đặn nhanh bên trên thăng lên. Nhìn xem Hoàng Kim Thành cái kia Haki thân ảnh dần dần trèo cao về sau, đứng tại Gaia đảo bên trên, Gromas sờ lên cằm, hơi xúc động nói, Newgate cùng Rayleigh bọn hắn đều đi theo chạy tới đảo Enzo. Hy vọng bọn họ không cần ở phía trên cho ta giày vò ra phiền toái gì mới tốt a. Không sai, lệnh Gromas không có nghĩ tới là Newgate gia hỏa này tựa hồ thật lên chơi tâm. Nguyên bản Gromas còn cảm thấy Newgate gia hỏa này có thể rút ra một đoạn thời gian đến tham dự. Một cái này Hoàng Kim Thành khai trương nghi thức liền đã coi như là vô cùng ghê gớm. Không có nghĩ tới tên này vậy mà ở một cái liền là 3 ngày. Cái này cũng chưa hết. Hắn vậy mà lại lâm thời quyết định muốn đi theo Hoàng Kim Thành cùng đi Sky Pia bên trên, chờ. Lại trốn cũ, một lần. Hắn dạng này một cái thế giới cấp đại lão đi theo Hoàng Kim Thành mù mấy cái chạy. Gromas không lo lắng mới là lạ chứ. Nếu ai ở phía trên làm ra điểm để hắn chuyện tình không vui. Hắn dưới cơn nóng giận đem Hoàng Kim Thành cùng đảo Enzo làm hỏng làm sao bây giờ? Gromas xưa nay không hoài nghi loại chuyện này phát sinh khả năng. Newgate hắn tuy nói ngày bình thường nhìn xem, hòa hòa khí khí. Có đỉnh cấp đại hải tặc, tố dưỡng. Giống Gromas, khinh thường ở lại làm một chút đảo trích sự tình. Nhưng là nói cho cùng, hắn vẫn là cái đại hải tặc. Hải tặc đều là tùy tính, hắn hủy diệt đi hòn đảo cũng không phải một cái hai cái. Gromas đương nhiên sẽ lo lắng chuyện như vậy, bất quá Gromas bản thân hắn lại không thể đi theo Hoàng Kim Thành chạy loạn khắp nơi. Càng không khả năng bị Hoàng Kim Thành chỗ kiềm chế ở tinh lực. Bởi vậy càng nghĩ phía dưới, Gromas liền ủy thác Rayleigh ra hỏa này đi theo Hoàng Kim Thành cùng đi du lịch. Dù sao mang theo phần cùng địa vị cùng quen biết độ bên trên. Rayleigh cùng Newgate đều là đại lão cấp người. Cũng đều là lão giao tình. Newgate nếu là phát cái gì thần kinh, Rayleigh ra mặt có lẽ còn có thể khuyên được. Đương nhiên, Rayleigh ngay từ đầu là cự tuyệt chuyện này. Bất quá Gromas sớm đều đã xem thấu ra hỏa này bản chất. Hắn vốn là cái lang thang người. Muốn nói hắn là bởi vì rất lo cho gia đình, muốn trở về chiếu cố xác ghi bà chủ mới có thể cự tuyệt Gromas. Cái kia là tuyệt đối không khả năng. Cái này già không biết xấu hổ tại nhận biết Gromas trước đó. Thường xuyên vừa ra khỏi cửa liền là hơn nửa năm, liền sợi lông đều tìm không thấy, tin tức cũng không có. Xác ghi bà chủ vì loại sự tình này. Không biết thu thập qua hắn mấy lần. Hắn không như trước là đến chết không đổi sao. Rayleigh gia hỏa này sở dĩ sẽ lúc trước cự tuyệt Gromas. là bởi vì hắn tồn xuống Berry tại trong vòng 3 ngày liền cho tại Hoàng Kim Thành bại quang. Cái này cũng khía cạnh chứng minh Hoàng Kim Thành hấp kim năng lực cường đại đến mức nào. Tại Hoàng Kim Thành bên trong, thế nhưng là không quen lấy thân phận của ngươi. Không cần biết ngươi là cái gì, ẩn cư ở thế gian Minh Vương Silver Rayleigh vẫn là ai. Liền xem như Roger từ Hoàng Tuyền bên trong chạy trở về. Ngươi nên bỏ tiền vẫn là muốn bỏ tiền. Có tiền mới là đại gia. Có tiền mới là vương đạo. Không có tiền, không có ý tứ. Hoàng Kim Thành không chiêu đãi các ngươi những quỷ nghèo này. Cái nào mát mẻ về đi đâu à? Tại Hoàng Kim Thành bên trong thể nghiệm qua loại kia, xa hoa, cảm giác về sau. Không có tiền Rayleigh tự nhiên chịu không được loại kia, quỷ nghèo, đãi ngộ. Bởi vậy hắn là chuẩn bị đi trở về làm việc cho tốt một đoạn thời gian. Tồn đám tiếp theo Berry về sau lại đến Hoàng Kim Thành tiếp tục tiêu sái. Gromas cũng là xem thấu điểm này. Bởi vậy dùng ủy thác, phương thức, cho Rayleigh một khoản tiền lớn, để hắn tại Hoàng Kim Thành bên trong hào hào ở lại. Cho hắn nhìn chằm chằm Newgate cái này hỗn đản, đừng để hắn làm xảy ra chuyện gì đến. Loại cảm giác này giống như là cho Hoàng Kim Thành tìm cái nghiêu bức ầm ầm bảo an. Bất quá tại Gromas xem ra, loại chuyện này là đáng giá. Hoàng Kim Thành ngày nhập vạn kim, dù là Newgate xuất hiện bất cứ chuyện gì, dẫn đến Hoàng Kim Thành ngừng kinh doanh một ngày, Gromas tổn thất lợi ích đều là phải lớn tại cho Rayleigh, tiền thuê. Bởi vậy chỉ cần Rayleigh đừng cho Hoàng Kim Thành ngừng kinh doanh, Gromas liền là kiếm bộn không lỗ. An tinh đi, phó thuyền trưởng thế nhưng là rất có lòng trách nhiệm, đều tiếp nhận ngươi ủy thác. Khẳng định là sẽ nhìn chằm chằm Newgate, sang đứng tại Gromas bên người, cười ha hả mở miệng nói ra, mà Gromas thì hơi nghi hoặc một chút nói, đúng, ngươi cái tên này tại sao không có đi cùng lang thang? Buggy cùng Mihawk bọn hắn không đều đi sao? Sang gãi gãi đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, ta bên này nhận được một phần thiếp mời, trở ngại giữa bằng hữu thể diện. Không thể không đi một chuyến, cho nên tại về thời gian có chút xung đột. Gromas nghe vậy ngược lại là hơi kinh ngạc mở miệng, nói ra, người nào mặt mũi lớn như vậy, có thể đem ngươi sang đều túm trở về, là xảy ra chuyện gì chuyện tốt sao? Sang nghĩ nghĩ, trong lòng cũng là có chút trầm muộn mở miệng nói ra. Không sai, từ bằng hữu góc độ đến xem. Phải nói là chuyện tốt không sai, nhưng là muốn từ thế lực góc độ đến xem. Đối ta, đối ngươi, thậm chí đối Kaido còn có dâu trắng lão gia hỏa kia tới nói. Đều là một kiện không thế nào hữu hảo sự tình. Gromas nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Sang gia hỏa này làm người ngày bình thường mặc dù vô cùng không đứng đắn, nhưng là hắn cũng không phải là cái kẻ ngu. Đối với các thế lực lớn quan hệ trong đó cũng nhìn rất rõ ràng. Có thể làm cho hắn nói ra những lời này, không hề nghi ngờ cái này hẳn không phải là một chuyện nhỏ. Chỉ bất quá mấy ngày nay hắn cũng chưa lấy được trên thế giới có cái đại sự gì muốn phát sinh tin. Tức mà Newgate bọn hắn còn hấp tấp chạy tới Skypiea du ngoạn, cũng không nhìn ra bọn hắn có cái gì khẩn trương. Bởi vậy chuyện này có lẽ vẫn là một cái rất chuyện giữ bí mật, còn không có truyền ra mới là. Cho nên Gromas nghĩ nghĩ, mở miệng nhẹ giọng nói ra, chuyện này có thể lấy ra nói sao? Sang cũng đều sớm liệu đến Gromas sẽ có câu hỏi như thế, cho nên khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, hắn cười ha hả nói, đương nhiên không thành vấn đề. Tin tức này xác thực còn tại giữ bí mật trong lúc đó. Ta chẳng qua là cùng một phương nào quan hệ không tệ, mới có thể sớm biết đến. Bất quá chậm nhất không cao hơn thời gian một tháng, tin tức này liền sẽ nát đường cái. Bởi vậy nói cho ngươi cũng không sao. Vậy liền nói nghe một chút đi. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái này đủ để cho chúng ta mấy thế lực lớn đều lâm vào bất lợi hoàn. cảnh tin tức đến cùng là cái gì? Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng cười một cái nói. Sang cũng không có bán cái gì cái nút, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Đệ nhất thế giới cường quốc, cự nhân chi quốc vương tử Lốc, coi trọng Big Mom hạ, Lotter Lin Lin nhà nữ nhi Lola, Salad Lin Lin cao hứng phi thường. Hai phe thế lực đã định ra hôn ước, ta cùng Lốc chính là bằng hữu quan hệ, xuất phát từ hữu nghị, ta là hẳn là chúc phúc hắn, nhưng là cái này phía sau sinh ra ảnh hưởng, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng a. Cự nhân chi quốc, quốc gia này rất lớn, chính là thế giới mới đệ nhất cường quốc, đồng dạng cũng là toàn bộ thế giới mạnh nhất chi quốc. Quốc gia này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đơn cử đơn giản nhất ví dụ a, được xưng là chiến sĩ chi thôn, Elbap, đi ra trước trước sau sau vô số tên hải tặc cự nhân. Trong đó có lấy đến nay còn tại Thái Cổ Chi Đảo trong tiểu hoa viên quyết đấu hai cái cự nhân tộc. Đại lão, hai người bọn họ đã liên tục chiến đấu 100 năm. Còn không có phân ra cái thắng bại đến. Mặc dù rất giống tại trong chuyện xưa cảm giác hai cái này cự nhân tộc có chút đồ ăn. Bị Mr. Bagodino dùng ngọn nến cho đùa bỡn một lần. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể phát hiện hai người này kinh khủng. Đầu tiên, bọn hắn có thể liên tục chiến đấu 100 năm thời gian. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ liền là đánh. Liền xem như cái kẻ ngu như thế đánh xuống. Đánh lên 100 năm thời gian, hắn cũng tuyệt đối sẽ biến thành một cái đỉnh cấp cao thủ. Tiếp theo hai người bọn họ liên thủ về sau, một kích liền có thể đem một tòa lấy hòn đảo làm thức ăn quái vật cho chớp nhoáng giết chết. Đổi cái thuyết pháp liền là hai người bọn họ liên thủ một kích tùy tiện liền có thể hủy diệt một cái hòn đảo, mà sở dĩ hai người bọn họ sẽ bị Mr. Bagodino cho đùa bỡn. Gromas cảm giác hẳn là bởi vì bọn họ hai cái vừa mới đánh qua một trận chiến đấu kịch liệt nguyên nhân, mà dạng này hai cái đại chiến sĩ liền là từ Elbap bên trong đi ra người, mà toàn bộ Elbap cũng chẳng qua là cự nhân chi quốc một cái thôn mà thôi. Cự nhân chi quốc chia làm hai phái nhân sĩ, một phái liền là lấy Elbap làm đại biểu táo bạo cự nhân tộc. Bọn hắn phần lớn đều sẽ ra biển trở thành hải tặc, lấy Giant Warrior băng hải tặc làm ngạo, mà một phái khác thì là ôn hòa phái cự nhân tộc. Trong bọn họ người ngược lại là không có Elbap cự nhân tộc nóng lòng như vậy tại chiến đấu cái gì, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường, bởi vì bọn họ những này ôn hòa phái cự nhân tộc có rất nhiều đều đang vì hải quân hiệu lực. Trước đó tại Ohara ở trên đảo, che chở Robin Jawade, so bản thân liền là đến từ cự nhân chi quốc ôn hòa phái. Thực lực làm theo vô cùng cường đại, ném quân hạm cùng ném đồ chơi, còn để Gromas cho thay hắn cõng những này oan ức. Dùng hải quân quan điểm đến xem, mỗi một cái từ cự nhân chi quốc bên trong đi ra hợp cách chiến sĩ đều có tư cách đảm nhiệm hải quân bản bộ cự nhân tộc trung tướng. Mà xem như đệ nhất thế giới cường quốc, cự nhân chi quốc chiến sĩ số lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Trên cơ bản tất cả cự nhân tộc tại sau trưởng thành đều sẽ trở thành một cái hợp cách chiến sĩ. Nói một cách khác, người khổng lồ này chi quốc chẳng khác gì là một cái từ hải quân bản bộ phổ thông trung tướng cấp sức chiến đấu tạo thành quốc gia, bởi vậy có thể đạt được thực lực của bọn hắn là cường đại đến mức nào đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, là một cái lịch sử đã lâu quốc gia cổ xưa, bọn hắn cự nhân chi quốc có thể vững vàng thế giới mới. Chưa từng có bất kỳ một thế lực nào dám đi cùng bọn hắn vật cổ tay. Năm đó chính phủ thế giới bởi vì Giant Warrior băng hải tặc sự tình kém chút cùng cự nhân chi quốc khai chiến, chuyện này đem chính phủ thế giới đều cho sầu chết, cuối cùng lấy ra cái thành mẫu tu nữ đến giải quyết cái phiền toái này, bọn hắn mới xem như thở dài một hơi a. Hiện nay cự nhân chi quốc vương tử Lốc coi trọng Salot Lin Lin nữ nhi Lola. Đồng thời song phương cũng đế kết hôn ước. Tin tức này nếu là lưu lạc đi ra, đúng là một kiện đủ để chấn động toàn bộ thế giới đại sự. Nghĩ đến cái kia Gorose mấy người bọn hắn lão già họm hẻm cũng muốn trà không nghĩ. Cơm không muốn bắt đầu ưu sầu cái vấn đề này. Sang tại đem tin tức này lộ ra về sau, cũng đang quan sát Gromas biểu lộ. Mà làm hắn không tưởng tượng được là Gromas căn bản không có một tơ một hào sầu lo. Ngược lại là trên mặt nụ cười quỷ dị. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thật thú vị a. Đệ nhất cường quốc cùng Big Mom băng hải tặc muốn thông gia sao? Thật sự là vận mệnh vô thường đâu. Rõ ràng trước đó không lâu tại tiệc trà bên trên, Salot Lin Lin cái kia chết lão thái bà còn rất buồn rầu không có cách nào cùng cự nhân chi quốc hòa hoãn quan hệ đâu. Cái này trong nháy mắt liền xuất hiện loại chuyện này. Thật là khiến người không tưởng tượng được a. Thú vị, thật thú vị. Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Sang thì kinh ngạc nói ra, Gromas, ngươi sẽ không phải là không có nghĩ rõ ràng ở trong đó chỗ sẽ sinh ra ảnh hưởng a? Ngươi lại còn có thể cười được? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?